Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 52, mùa xuân không phiền nhiễu. Chương 52, xin lỗi, em đã quá giới hạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân không phiền nhiễu, chiếc máy bay lặng lẽ bay qua tầng bình lưu. Bên ngoài cửa sổ, những đám mây tích tụ thành những dãy núi. Tiếp viên hàng không vừa bắt đầu phát thức ăn. Trong khoang hạng phổ thông rộng và dài, tiếng trò chuyện của hành khách vang lên rì rầm. Đây là một chuyến bay đến Ninh Ba, với một điểm dừng 2 giờ tại Hồng Kông. Tỷ lệ hành khách lấp đầy khoảng 70-80%, ngôn ngữ Quảng Đông, tiếng Anh và tiếng phổ thông hòa trộn. Thỉnh thoảng có tiếng trẻ con khóc bị cha mẹ nhẹ nhàng quở trách. Hướng Phỉ Nhiên nhắm mắt, tay đeo nút chống ồn để cách ly mọi âm thanh bên ngoài. Ngồi cạnh anh là một người đàn ông trung niên mặc bộ vest xanh. Phong cách điển hình của người đi công tác, vừa mở tờ tạp chí trên máy bay xem lướt vài trang. Người đàn ông liền dừng lại khi có một bóng người đứng ở lối đi. Anh ta ngước nhìn lên từ trang quảng cáo, ánh mắt không khỏi sáng lên khi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt. Chào anh, cô có gì chỉ giáo? Người đàn ông dùng từ ngữ lịch sự, nụ cười có chút vui mừng. Tôi ở khoang hạng nhất, đây là vé của tôi. Tôi có thể đổi chỗ với anh trong 5 tiếng được không? Người kia nhẹ nhàng thuyết phục, anh có thể dùng bữa ăn và rượu của tôi, còn có thể ngủ rất thoải mái. Người bên cạnh tháo dây an toàn đứng lên, động tác không nhỏ. Hướng Phỉ Nhiên cảm nhận được nhưng lười mở mắt, vì gấp rút viết luận văn. Tối qua anh thức trắng, giờ dù có Thiên Vương Lão Tử đến anh cũng phải ngủ. Sau vài giây, lại có tiếng dây an toàn được cài lại. Cảm giác của người đàn ông trung niên khác hẳn với phụ nữ. Không gian trước đây hơi chật chội, giờ rộng rãi hơn nhiều. Mùi nước hoa cũng thay đổi. Hướng Phỉ Nhiên mở mắt, thấy Thương Minh Bảo nhẹ nhàng mở túi sách, lấy ra một chiếc mặt nạ mát. Đánh thức anh à? Thương Minh Bảo không dám cử động, khẽ nói, đừng đuổi em, cô cùng anh đi chuyến bay này về. Ban đầu muốn nhờ Sophie đặt 2 vé hạng nhất, nhưng Hướng Phỉ Nhiên lần này là đi khảo sát dự án. Có kinh phí báo cáo, chỉ có thể báo cáo hạng phổ thông. Thực thanh thực chi, gần 20 giờ bay. Thương Minh Bảo nghĩ thôi thì cô cũng ngồi hạng phổ thông. Kế hoạch vừa nói ra liền bị Sophie và Hướng Phỉ Nhiên đồng loạt bác bỏ. Bình thường, trên những chuyến bay dài như vậy, Thương Minh Bảo đều thuê máy bay riêng. Ngồi hạng nhất đã là lùi bước, nghe cô định ngồi hạng phổ thông. Sophie chống tay lên trán, nghiêm túc nói, cô chịu không nổi đâu. Nhưng Sophie sao quản được chuyện sau khi lên máy bay. Sau khi lên máy bay, Thương Minh Bảo tẩy trang, đắp mặt nạ dưỡng da, thay đôi dép mềm mại thoải mái, âm thầm thực hiện kế hoạch. Hạng phổ thông náo nhiệt thật. Cô nói, Hướng Phỉ Nhiên, anh mở nắp chai nước đưa cho Thương Minh Bảo. Không ngại mùi nữa à? Thương Minh Bảo nhích lại gần anh, ôm lấy cánh tay anh, đặt đầu lên vai anh hít một hơi rồi lắc đầu. Hôm nay anh hiếm khi không mặc áo khoác chống thấm mà là một chiếc áo len cổ tròn rộng rãi. Chất liệu mềm mại, có mùi hương nhẹ nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi cô. Nhịp tim của Hướng Phỉ Nhiên đều đặn, hơi thở cũng trầm tĩnh. Sau một lát yên lặng, anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ dưới mắt Thương Minh Bảo. Thật lòng mà nói, anh không nỡ, em chịu được mà. Thương Minh Bảo nghiêm túc nói. Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên dừng lại trên khuôn mặt cô trong giây lát rồi anh mỉm cười. Anh nói là anh không nỡ để em quay về. Thỏa thuận chỉ đổi chỗ trong 5 tiếng đồng hồ. Nhưng sau 5 tiếng, Thương Minh Bảo vẫn không quay lại và người đàn ông trung niên đã đổi chỗ với cô cũng không di chuyển. Cô cảm thấy khó chịu, rõ ràng cảm nhận được tĩnh mạch chân đang bị chèn ép nên luôn trong trạng thái mơ màng giữa ngủ và thức. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc đầu mình đang tựa vào vai Hướng Phỉ Nhiên, cô không dám cử động mà ngồi thẳng người một cách ngay ngắn. cô có đôi vai nhỏ nhắn nhưng vẫn đủ để mang lại cho anh một giấc ngủ yên bình. Nghĩ đến điều này, Thương Minh Bảo cảm thấy trong lòng tràn đầy ý thức trách nhiệm và sứ mệnh. Khi máy bay băng qua ranh giới ngày đêm, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu sáng xuyên qua những đám mây. Bầu trời chuyển dần từ hồng cam sang xanh lam khiến mọi người không kìm được mà giơ máy ảnh lên chụp. Chỉ có cô là quay mặt sang, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Hướng Phỉ Nhiên được ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng. Lông mi của anh rất dài và dày, Thương Minh Bảo rất muốn dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào. Nhưng cô cũng muốn chạm vào chóp mũi hơi cong của anh hoặc là đôi môi đang khép lại tự nhiên. Sao có người lại ngủ yên bình đến thế? Cô suy nghĩ mông lung rồi khẽ cong ngón tay lại và đặt dưới mũi của anh. Còn sống, khi đêm về, đèn trong cabin được hạ xuống mức thấp nhất. Chỉ có một vài đèn đọc sách của hành khách là còn sáng. Hướng Phỉ Nhiên tỉnh dậy trong giây lát, nhìn vào ánh sáng lờ mờ và mông lung. Anh chăm chú nhìn trong 2 giây, sau đó kéo Thương Minh Bảo lại gần hơn, hôn nhẹ vào tai cô qua mái tóc. Trong nửa sau của chuyến bay, Thương Minh Bảo thay đổi tư thế, nằm ngủ trong vòng tay anh. Anh lặp lại toàn bộ cảm xúc mà cô vừa trải qua. Nhưng điều mà Thương Minh Bảo không dám làm, anh đã làm anh nắm lấy cằm cô, hôn nhẹ lên môi cô một lúc. Thương Minh Bảo tỉnh dậy, mơ màng hỏi, rồi bị anh kéo lại vào lòng. Mơ thôi, khi đã quá nhàm chán. Sau khi đọc xong tài liệu trong điện thoại, Hướng Phỉ Nhiên mở máy đọc sách Kindle, chọn một cuốn sách mà người khác giới thiệu cho anh, được cho là viết về một nhà thực vật học. Đọc được 10 trang, anh cảm thấy nội dung chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi chuyển máy bay tại Hồng Kông để trở về Ninh Ba, khi họ đến nơi, đã là đêm thứ 2, điểm đến của Hướng Phỉ Nhiên là Vân Nam, nhưng anh cần về nhà để chuẩn bị một số thứ cho chuyến đi thực địa. Tiện thể thăm Hướng Liên Kiều, Thương Minh Bảo đã đặt một khách sạn dưới chân núi. Hướng Phỉ Nhiên bắt taxi đưa cô về trước. Thương Minh Bảo trước đây chưa bao giờ để ý đến khoảng cách đường đi. Nhưng hôm nay khi nhìn vào đồng hồ tính tiền, hơn 260, mắt cô mở to kinh ngạc. Hướng Phỉ Nhiên xuống xe, vòng ra sau lấy hành lý từ cốp xe, sau đó bỏ lên xe đẩy của nhân viên khách sạn rồi quay lại thấy Thương Minh Bảo đang chăm chú bấm máy tính. Anh bật cười, em đang làm gì vậy? Đi tàu điện ngầm mất bao nhiêu tiền? 9 đồng, cái gì? Thương Minh Bảo hai tay ôm mặt, kinh ngạc, biết thế đã đi tàu điện ngầm. Hướng Phỉ Nhiên thở dài, cảm thấy cần thiết phải sửa lại một số quan niệm sai lầm của cô. Anh có thể trả tiền taxi. Nhân viên khách sạn đứng gần đó lắng nghe một lúc, nhìn xuống bảng tên trên ngực mình. Nếu không nhầm thì giá phòng của họ là 3.000 mỗi đêm. Phòng do Sophie đặt. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, Hướng Phỉ Nhiên đưa cô lên lầu. Phòng hạng sang, có 2 giường. Cô ngầm hiểu ý Sophie, nhưng Hướng Phỉ Nhiên không vào phòng mà đứng ở cửa tạm biệt Thương Minh Bảo. Ngủ sớm đi, chiều mai gặp. Họ đã mua vé máy bay vào chiều mai để bay đến Côn Minh, sau đó đi tàu cao tốc vào huyện. Nếu đây là một dự án theo team, Hướng Phỉ Nhiên sẽ không đưa Thương Minh Bảo theo. Nhưng lần khảo sát này là vì đề tài cá nhân của anh. Cả hành trình chỉ có anh và một người dẫn đường. Thêm một Thương Minh Bảo cũng không sao. Thương Minh Bảo níu tay anh, ánh mắt ngóng đợi. Ở lại thêm 5 phút nữa không được sao? Hướng Phỉ Nhiên nhìn đồng hồ trên tay. Mới có 9 giờ rưỡi thôi. 3 phút thôi. Cô chủ động hạ yêu cầu, thể hiện sự hiểu biết và ngoan ngoãn. Hướng Phỉ Nhiên bật cười. 10 phút nhé, không gấp gáp đến vậy đâu. Anh đặt đồng hồ đếm ngược chỉ trong 10 phút. Khi cửa đóng lại, Thương Minh Bảo dựa vào ngực anh, kiếng chân đòi hôn. Trên máy bay, họ cũng lén lút trao vài nụ hôn trong khoang hành khách đã tắt đèn. Trên bầu trời đen kịt của Thái Bình Dương giữa cơn mưa bão, nhưng vì xung quanh có người nên cả hai đều kiềm chế. Chỉ chạm nhẹ một cách lướt qua, sự kiềm chế đó giờ đây trong căn phòng riêng tư này phản tác dụng gấp đôi. Hướng Phỉ Nhiên vừa cúi xuống hôn cô vừa lảo đảo bước vào phòng ngủ. Cùng cô, anh giơ tay tắt đèn, chính xác đến mức tắt đúng nút tổng điều khiển. Ánh đèn nhấp nháy trước mắt như có âm thanh, rồi căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Thương Minh Bảo bị anh đè xuống giường, hai tay bị anh giữ chặt, mềm mại áp vào ga giường trắng muốt. Ninh Ba vẫn còn nóng, tháng 3 rồi, thời tiết đã đủ để mặc áo ngắn tay. Hướng Phỉ Nhiên vẫn như ở New York, ngón tay anh lướt qua, nhẹ nhàng mở từng chiếc cúc áo của cô, tưởng rằng sẽ có một lớp áo bên trong để anh dừng lại. Không ngờ, dưới bộ vest hai hàng khuy mỏng manh của mùa hè chẳng có gì cả. Thương Minh Bảo mặt đỏ bừng giải thích, thời gian bay dài quá, em chịu không nổi, cô chỉ mặc mỗi bộ này. Bên dưới là chiếc váy xếp ly màu xanh đậm phong cách học viện và một đôi tất đen rất mỏng. Đôi tất đã ướt vì bị anh hôn lâu như vậy, thật khó để không có phản ứng. Hướng Phỉ Nhiên thở dài, kéo lại chiếc áo vest xám cho cô. Không hôn nữa. Ồ, Thương Minh Bảo ngoan ngoãn đáp lại. Hướng Phỉ Nhiên lần lượt cài lại từng cúc áo mà anh vừa mở. Chống người lên, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Thương Minh Bảo trong nửa giây. Rồi hỏi, em muốn không? Thương Minh Bảo chạm vào cánh tay anh, vuốt nhẹ theo đường gân xanh, khẽ nói, hôn thêm nửa phút nữa. Khi chuông báo thức vang lên, ánh mắt cô đã bị hôn đến mơ màng, thở hổn hển nói, chuông hỏng rồi. Cô nuốt một cái, chuông hỏng rồi, em chỉ đặt chuông 5 phút thôi sao? Hướng Phỉ Nhiên cùng cô đảo ngược trắng đen, ấn nút tắt bên phải, khẽ đáp, ừ, rồi đặt tay lên cằm cô, lại tiếp tục hôn loạn. Khi chuông báo thức reo lần thứ hai, Hướng Phỉ Nhiên nhận ra không ổn, cố gắng hít thở sâu vài lần, hôn nhẹ lên khóe môi Thương Minh Bảo. Anh phải đi rồi, ông nội đang đợi. Thương Minh Bảo gối đầu lên tay anh, hỏi, ông nội còn nhớ em không? Nhớ chứ, ông nhớ lâu lắm, em để lại ấn tượng khó phai mà. Anh nói ra rất thản nhiên, không màng đến cảm xúc của người nghe. Thương Minh Bảo cảm thấy tim mình nhói lên, hỏi, anh cũng chưa bao giờ quên em, đúng không? Hướng Phỉ Nhiên như nghe được một câu chuyện cười nhạt, một lúc sau mới bật cười nhẹ, vuốt nhẹ mặt cô, mãi mãi không quên. Nói xong, anh đứng dậy xuống giường, tắt chuông báo sắp vang lần thứ ba trong điện thoại, sau đó bật đèn lên. Thương Minh Bảo tiễn anh ra cửa, nhìn anh khoác chiếc ba lô leo núi to lớn lên vai phải rồi ôm lấy cô. Chúc ngủ ngon. Khi anh sắp đi, Thương Minh Bảo bỗng nhiên níu tay anh lại. Nếu như, cô nhìn Hướng Phỉ Nhiên, nếu em đến thăm ông nội, ông sẽ vui chứ? Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, ánh mắt và bước chân sắp rời đi đều rất vội. Ông sẽ vui mà. Ánh mắt vội vã dừng lại rồi quay trở lại khuôn mặt cô. Không nói gì, Thương Minh Bảo nhìn vào mắt anh. Hai giây sau, đột nhiên cảm thấy hối hận và xấu hổ. Xin lỗi, em đã qua giới hạn rồi. Hướng Phỉ Nhiên lại ôm cô vào lòng, cánh tay trái nhẹ nhàng vòng qua đầu cô. Không có chuyện đó, làm sao mà qua giới hạn được. Chỉ là, anh nhất thời cũng không nghĩ ra là. Chỉ là, gì? Chỉ là nếu đã chia tay, ông nội sẽ hỏi. Thương Minh Bảo thăm dò. Lúc đó, ngược lại còn tạo thêm một việc để giải thích. Hướng Phỉ Nhiên dừng lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô. Về chuyện chắc chắn sẽ chia tay, dường như cô đã dần trở nên bình thản hơn anh. Một lát sau, Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ theo lời cô. Em nói đúng là vậy. Thương Minh Bảo tự nhủ trong lòng một lúc, nhưng ngoài mặt không tỏ ra, sợ Hướng Phỉ Nhiên nhận ra khiến anh khó xử. Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh. Anh đi đi, xe chắc đã đến rồi. Nhưng tay cô vẫn không rút ra được. cô lại thử rút một lần nữa nhưng vẫn không thể. Hướng Phỉ Nhiên vẫn giữ tay cô, không mạnh nhưng cũng không buông. Thương Minh Bảo hơi ngạc nhiên nhìn anh, ngược lại bị ánh mắt anh làm cho bối rối. Về cùng anh đi, giọng Thương Minh Bảo run nhẹ. Hà, như không tin nổi, Hướng Phỉ Nhiên lặp lại lần nữa. Về cùng anh, suy nghĩ của anh vẫn rất rối, chưa sắp xếp được gì. Nhưng anh chắc chắn, đó là điều anh muốn làm tối nay. Thương Minh Bảo không thể ngăn nụ cười nở trên môi. Vậy thì nói em tình cờ gặp anh trên máy bay, sau đó tiện đường ghé thăm ông. Ông sẽ tin không? Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. Có lẽ cô không mang theo vali mà chỉ đeo một chiếc ba lô. Trong đó là quần áo thay và đồ vệ sinh cần thiết. Khi đóng cửa lại, cô vui vẻ và lanh lợi. Nếu ông hỏi hành lý của em đâu, em sẽ nói đã đặt khách sạn. Nhưng ông sẽ bảo muộn quá rồi không cần đi đi lại lại nữa. Nên em có thể ở lại qua đêm. Như vậy ông cũng không nghĩ chúng ta có điều gì mờ ám. Đúng không? Cô nói một loạt, nắm tay anh, gần như nhảy lên vì vui mừng. Từ khách sạn đến nhà họ Hướng còn gần một giờ lái xe. Thương Minh Bảo không phân biệt được xa gần, chỉ thấy núi non tối đen, cây cối tùm được ánh đèn chiếu thành màu trắng xóa. Vì không rõ khoảng cách, cô luôn nghĩ mình đã đến nơi. Trái tim cứ thế đập liên tục, ngày càng nhanh, liên tục luyện tập cách chào hỏi Hướng Liên Kiều khi gặp mặt. Làm sao để giả vờ như không quen Hướng Phỉ Nhiên? Cơ thể cô sau 20 tiếng bay không thể chịu nổi căng thẳng. Chỉ mới đi được nửa đường, cô đã dựa vào vai Hướng Phỉ Nhiên mà ngủ. Trong mơ, cô nghe thấy tiếng ầm ầm, như tiếng tàu lửa chạy qua đường ray. Đó là nhịp tim của Hướng Phỉ Nhiên. Anh vẫn nắm tay Thương Minh Bảo, lòng bàn tay ấm áp, có một chút ẩm ướt không kiểm soát được. Với một bộ não thiên tài như anh, chẳng thể nghĩ ra mưu kế nào chu toàn hơn việc lừa dối của Thương Minh Bảo. Anh điên rồi, làm sao anh có thể để mình làm một việc càng lún càng sâu như vậy? Khi tỉnh dậy, Hướng Phỉ Nhiên bừng mở mắt, nhưng đã quá muộn, xe đã đến trước nhà. Cách Trương